Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, không chống nổi. Ban đầu ở cái kia sao sao thời điểm, ta từng theo những người áo đen này giao thủ qua, cả đám đều thực lực không tầm thường. Lần này dâu dê dẫn người tới đoạn giết chúng ta, tất nhiên là từ những người áo đen kia ở trong chọn lựa ra người nổi bật. Thực lực khẳng định không tầm thường, cho nên vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái này nhân tài có thể dễ như trở bàn tay giữ lấy trong tay của ta. Đồng tiền kiếm, nhìn xem một người khác quỷ đầu đao hướng phía trán của ta bổ xuống. Ta thân hình thoát một cái, thuận tay liền lấy ra một món khác pháp khí phục thi pháp thước. Đón người kia quỷ đầu đao liền đưa đi lên. Người kia trên tay quỷ đầu đao chợt cùng ta phục thi pháp thước đụng vào nhau. Ta nhìn thấy phục thi pháp thước cuối cùng cái kia chấm đỏ mà có chút lóe lên một cái. Lập tức sinh ra một loại không hiểu hấp lực. Cái này phục thi pháp thước có thể thôn phệ hết thảy âm tính khí chàng đồ vật. Cái này tay cầm quỷ đầu đao người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần bị phục thi pháp thước đụng phải, liền lại nhận phục thi pháp thước thôn phệ. Ta nhìn thấy tay kia cầm quỷ đầu đao người thân thể rõ ràng chấn động. Thân thể một trận giả thoáng, đang muốn đưa lên phục thi pháp thước, trực tiếp đem người kia nuốt chửng lấy rơi thời điểm. Kia dâu dê liền từ dưới đất bò dậy, vô cùng hung ác hướng phía lồng ngực của ta vỗ ra một chưởng. Chợt, ta đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể liền bay ngược ra ngoài. Tại bay rớt ra ngoài đồng thời, trong tay đồng tiền kiếm lần nữa bay lên. Lần này ta lớn rồi một cái tâm nhãn, trực tiếp để kia đồng tiền kiếm tại ta trên đỉnh đầu trực tiếp liền tách ra, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía dâu dê cùng kia hai cái cầm quỷ đầu đao ra hỏa bão tố bắn đi. Cách cách gần như thế, bọn hắn chắc là không chỗ có thể trốn. Kia mấy chục cái đồng tiền tản ra ra, ta nhìn thấy dâu dê cùng kia hai tên ra hỏa mặt bên trên lập tức hiện ra thật sâu hoảng sợ. Ba người bọn họ bên trong, chỉ có kia dâu dê phản ứng còn tính là cấp tốc. Vội vàng từ bên người một thanh kéo qua một cái hắc bạch minh nhân ngăn tại trước mặt mình. Thân thể hướng phía bên cạnh lăn một vòng, lách mình tránh ra. Nhưng là kia hai cái cầm quỷ đầu đao ra hỏa hiển nhiên không có may mắn như vậy. Lập tức bị mấy chục cái đồng tiền bắn phá, trực tiếp đánh thành cái sàng, hóa thành một đoàn hắc vụ, tan thành mây khói, mà kia dâu dê kéo tới cái kia hắc bạch minh nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trên thân đánh ra một cái lỗ thủng, một đầu mới ngã trên mặt đất, ta chợt lại từ trên thân lấy ra Mao Sơn Đế Linh. Hướng phía cái kia vừa mới chết đi hắc bạch minh nhân lắc lư hai lần. Cái kia hắc bạch minh nhân trong chớp mắt liền hóa thành hắc mao cương thi. Từ dưới đất bắn lên, hướng phía dâu dê liền nhào tới. Vừa bấm thủ quyết, đồng tiền kiếm lần nữa bay trở về trong tay. Ta chợt cùng cái kia hắc mao cương thi cùng một chỗ, nhào về phía dâu dê. Tình huống bây giờ càng ngày càng không xong, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta bên này càng là bất lợi. Ta nhất định phải tận mau giết này dâu dê. Ma khí lâm thể ta bảo mệnh không ngại, nhưng là trọng thương phía dưới Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất lại mỗi phút mỗi giây bên trong đều gặp phải tử vong uy hiếp. Cứ việc có 6-7 cỗ hắc mao cương thi tại bảo vệ lấy an toàn của bọn hắn, nhưng là tại đối mặt nhiều như vậy hắc bạch minh nhân thời điểm, vẫn là có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Rất nhanh, ta một cái tay dẫn theo đồng tiền kiếm, một cái tay dẫn theo phục thi pháp thước, lần nữa đuổi kịp kia dâu dê, cùng cỗ kia hắc mao cương thi cùng một chỗ, bắt đầu đối dâu dê phát động mãnh liệt tiến công. Mà kia dâu dê không biết lúc nào đã đem vậy coi như bàn lần nữa nắm trong tay, hướng phía kia hắc mao cương thi ngực đột nhiên va chạm mà đi. Vậy mà đem kia hắc mao cương thi đụng bay ra ngoài. Ta chợt một kiếm liền hướng phía dâu dê ngực đâm tới. kia dâu dê vội vàng dùng nó thiết toán bàn cùng ta đánh nhau chết sống lại với nhau. Ta một hơi, liên tiếp mãnh công mấy chiêu, ngược lại để kia dâu dê có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng là kia dâu dê dù sao cũng là thành danh giang hồ nhiều năm lão thủ. Tu vi nội tình vững chắc, tuyệt không phải ta loại này dựa vào oán lực mà đột bay mãnh tăng người có thể so sánh. Mặc dù bối rối, nhưng là không có lộ ra sơ hở gì ra, để cho ta có chút nóng nảy lửa cháy. Mà lúc này, cách đó không xa lại truyền tới Tiết Tiểu Thất hoảng sợ hô to. Xa xa ta lần nghe được trong lỗ tai, "Tiểu Cửu, nhanh đến cứu mạng a, chúng ta nhanh không chống nổi." Tiết Tiểu Thất như thế một hô, trong lòng ta càng là bối rối. Lúc này cắn răng một cái, trực tiếp đem đồng tiền kiếm ném bay ra ngoài, vây quanh ở này dâu dê chung quanh quấy rối, mà ta trực tiếp cầm phục thi pháp thước cùng này dâu dê đối bính. Đồng tiền kiếm tại ta pháp quyết dẫn dắt phía dưới, vây quanh dâu dê bay tới bay lui, quất cái lạnh tử liền đột nhiên đâm xuống, mà càng thêm khổ cực chính là, ta cái này phục thi pháp thước đối này dâu dê trong tay pháp khí lại có tác dụng khắc chế. Hắn căn bản cũng không dám cùng ta cái này phục thi pháp thước đụng vào nhau. Không khỏi có chút bó tay bó chân, trong lòng lo lắng Tiết Tiểu Thất cùng Long Nghiêu chân nhân bên kia an nguy. Để cho ta không thể không mau chóng nghĩ phải giải quyết rơi lão thất phu này. Nhưng vào lúc này, ta đột nhiên nhìn thấy một cái cực đại thân ảnh, quơ một thanh phiến đá búa, một chút liền chặt tại ta vừa rồi dùng Mao Sơn Đế Lăng khống chế cỗ kia hắc mao cương thi trên thân. Trực tiếp đem kia hắc mao cương thi chấn bay ra ngoài. Cái kia cực đại thân ảnh liền ba đại phong, gia hỏa này cũng tới gom lại náo nhiệt, chỉ là không đợi ba đại phong đến bên cạnh ta. Chúng ta quanh mình hắc bạch rừng rậm trong đột nhiên lại phát ra một trận ầm ầm tiếng vang. Đất rung núi chuyển, giống như có số lớn dã thú ẩn hiện. Ta một bên liều mạng ứng phó trước mắt cái này dâu dê, một bên dùng khóe mắt quét nhìn hướng phía kia ba đại phong nhìn lại. Nhưng gặp ba đại phong thần sắc có vẻ hơi bối rối. Hắn quay đầu nhìn về bốn phía trong rừng nhìn lại. Nhưng gặp không biết lúc nào, cái này hắc bạch rừng rậm trong đột nhiên xuất hiện một bầy quái vật. Mọc ra răng nanh sắc bén, nhìn xem có chút giống là lợn rừng. Cái đầu 10 phần khổng lồ, mỗi cái nhất nhỏ cũng nặng ngàn cân, ầm ầm hướng phía bên này nghiền ép mà tới. Cũng không biết những này dã thú vì sao đột nhiên lại tới tham gia náo nhiệt. Càng không biết là địch hay bạn. Nhưng là những quái thú này một từ trong rừng sông sau khi đi ra, chợt liền hướng phía những cái kia hắc bạch minh nhân vọt tới. To lớn răng nanh vẩy một cái, liền đem kia hắc bạch minh nhân đâm một cái xuyên thấu. Những này dã thú càng ngày càng nhiều, gầm rú lấy giống xe tăng đồng dạng xông loạn đi loạn. Những cái kia hắc bạch minh nhân lập tức luống cuống tay chân, vội vàng lại bắt đầu đối phó những này đột nhiên xuất hiện dã thú. Nhìn xem những này dã thú, ta đột nhiên cảm giác có chút quen mặt đâu. Trong đầu tỉ mỉ nghĩ lại, chợt nghĩ tới, nhớ cho chúng ta lần thứ nhất vừa bước vào hắc bạch rừng rậm thời điểm, liền gặp một đám giống như là dã như heo quái thú bị những này hắc bạch minh nhân đuổi theo. Hơn nữa còn bị bọn hắn dùng tiêu thương đâm chết mấy cái. Lúc trước lớn nhất đầu quái thú kia chính là bởi vì chúng ta nguyên nhân mới đào thoát nhiều như vậy hắc bạch minh nhân vây quét. Quái thú kia trước khi đi còn nhìn thật sâu ta một chút. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.